Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cao nói, ông ấy như vậy mà con còn giúp ông ấy nói chuyện. Lời vừa nói ra khỏi miệng, bà lập tức giật mình, đến chính mình lỡ lời, vội vàng phất phất tay nói sang chuyện khác. Không nói ông ấy, cái người đó không có gì đáng nói. Ta thật lo lắng chính là con, thế nào bồi bổ mà vẫn gầy như vậy. Ta thật sự sợ đứa bé không đủ chất dinh dưỡng. Khúc Dĩnh, anh đã trở về. Trần Mạnh Kỳ nói vừa xong, Tân Tránh vừa đúng lúc mang theo túi lớn túi nhỏ gì đó vọt vào. Em xem, anh mang theo thứ gì trở lại. Mẹ, người vẫn còn ở nơi này. Không được sao? Mẹ, người mỗi ngày chạy tới nơi này, bà sẽ chịu không nổi. Đi tới bên người Đường Khúc Dĩnh ngồi xuống, Tân Tránh đem túi lớn túi nhỏ gì đó hướng trên đất để xuống. Đôi vợ chồng các con này thật đúng là ân ái, lời nói nhất nhất. Nhìn Tân Tránh cùng với Đường Khúc Dĩnh, Trần Mạnh Kỳ thật sự biết chính mình không thể giúp bọn họ. Nếu như bà nhúng tay quản chuyện này, không chỉ không giúp được gì, có thể sẽ khiến cho Khải Sương càng tức giận, tự chuốc lấy thất bại mà nói. Nói không chừng sẽ phá hỏng gia đình vốn đang vui vẻ hòa thuận của bọn họ. Đây là cục diện mà bà không nguyện ý nhìn thấy nhất. Mẹ, bà đã gọi điện thoại đến công ty cùng con kháng nghị rồi. Người nếu không về nhà, lỗ tai con lại bị khổ nữa. Không cần để ý ông ấy. Con mới vừa nói con mua thứ gì, ta cũng muốn xem. Nhờ đứa bé tò mò, Trần Mạnh Kỳ kích động cầm lên túi lớn túi nhỏ mà Tân Tránh để dưới đất, lật xem đồ vật bên trong. Wow, y phục thật là xinh đẹp nha. Kỳ quái, làm sao có thể đều là quần áo bà bầu. Cô Dĩnh phải mặc đương nhiên là quần áo bà bầu. Tân Tránh buồn cười mà nói, tại sao lại không có của ta vậy? Trần Mạnh Kỳ tính trẻ con bĩu môi, biểu tình còn thật thiên vị nhìn Tân Tránh. Người muốn y phục, bảo ba mua cho người, tìm con làm chi? Ai u, cái người này nói cái gì? Con trai không thể mua quần áo cho mẹ sao? Không phải, con... Thật là uổng công nuôi con. Cái gì chuyên gia thiết kế thời trang? Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Cái người này một nhà thiết kế lớn vì tà này đo đạc người làm một bộ y phục. Mẹ, Tân Tránh tự như cầu xin tha thứ kêu lên. Được rồi, không quấy rầy vợ chồng các con. Trần Mạnh Kỳ chua chua đứng lên đi ra ngoài. Đường Khúc Dĩnh không yên lòng muốn gọi lại Trần Mạnh Kỳ. Tân Tránh vội vàng ngăn cản nói, mẹ chính là cái dáng vẻ này, em chớ bận lòng. Bà không phải thật đang cùng anh tức giận. Em xem một chút những y phục này có thích hay không. Làm sao anh mua nhiều như vậy? Em bây giờ còn mặc không tới. Qua một chút sẽ mặc được. Ôm lấy Tân Tránh, Đường Khúc Dĩnh với giọng nói nặng nề, không cần cưng chiều em như vậy có được hay không? Lão bà chỉ có một, anh không cưng chiều em thì cưng chiều người nào? Em sợ bị anh làm hư. Sẽ không. Cùng bấn lưu bọn họ so sánh với, anh còn không phải là người cưng chiều lão bà nhất. Hắn không phải người đàn ông săn sóc, có một số việc vẫn còn đang nỗ lực học tập. Không nói thêm gì nữa, Đường Khúc Dĩnh lặng lặng vùi ở trong ngực Tân Tránh. Thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Anh hôm nay thế nào rảnh rỗi tới? Thấy Tân Tránh đã lâu không lộ diện, Mạnh Vĩ Giác cười trêu gạo nói, thật lâu không có tới nơi này nên đi xem một chút, thật nhớ anh đó. Nói xong Tân Tránh giống như đang tìm cái gì mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Thế sao? Biết rõ không phải như thế, Mạnh Vĩ Giác cũng không nguyện ý vạch trần. Ai cũng biết hắn gần đây một lòng toàn bộ đều đặt ở trên người Đường Khúc Dĩnh, trừ đến công ty những lúc khác toàn bộ tiêu tốn thời gian bên cạnh lão bà. Chỉ sợ cô có cái gì sơ suất, hắn nào có thời gian nghĩ đến mấy anh em tốt của hắn. Chỉ là người này nói chuyện chính là như vậy, thích quanh co lòng vòng. Dù sao thời điểm không nén được, hắn tự nhiên sẽ thực sự khai ra. Tân Tránh lung tung gật đầu một cái, mà tiếp tục tìm kiếm. Bồ, ai rốt cuộc đang nhìn cái gì? Mạnh Việt Giác buồn cười mà hỏi. Dứt khoát bỏ ra, Tân Tránh trực tiếp hỏi, Ngữ Nghe đâu? Nghe là lời nói hắn mới hỏi xong, liền nhìn đến Tần Ngữ Nghe từ lầu 2 đi xuống, phía sau còn đi theo vợ của Đàm Diễn Văn, Hà Lạc. Anh tìm lão bà người ta làm gì? Mặc dù đã có bầu 5 tháng, Hà Lạc vẫn là sôi nổi, không quá an phận. Làm sao em cũng ở đây? Anh có thể tới, em không tới được hay sao? Anh có nói em không thể sao? Tân Tránh một bộ dáng vẻ thật ủy khuất. Chỉ là chồng em đâu? Anh ta không phải một ngày 24 giờ mang em ở bên người sao? Cười đến có chút không có ý tốt, Hà Lạc với giọng nhạo báng mà nói, em muốn hỏi anh làm sao bỏ được để lão bà ở lại một mình vậy? Có vẻ có chút không được tự nhiên, Tân Tránh làm ra vẻ trấn định, phản kích. So với chồng em, anh còn kém xa. Mặc dù trước mặt Khúc Dĩnh hắn đã thành thói quen buông lỏng chính mình, nhưng mà đối với những người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net